Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, Giang gia. Kiếm ý này chính là ta Đại Hạ quốc trấn quốc thần khí khắp nơi trên thân kiếm tỏa ra đến. Truyền thuyết khắp nơi kiếm nhất gia, nhiễu loạn khắp nơi, coi như là cửu giai cường giả, gặp phải kiếm này cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhìn chính giữa vương thành nơi, Giang Đông trên mặt lộ ra ngóng trông vẻ. Giang đại ca hẳn là gặp qua kiếm này. Một bên, Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Vừa nãy để hắn cảm thấy thán phục, cũng là cái này bao phủ cả tòa thành chỉ kiếm ý. Không hề nghĩ rằng, người bên cạnh liền vì hắn nói ra lai lịch. Ha ha, ta nếu là gặp qua là tốt rồi. Trong thành này người, sợ là không ai thấy qua vật ấy. Thế nhưng kiếm này tỏa ra mênh mông kiếm ý, nhưng là đúng ở lại trong thành võ giả chỗ tốt rất nhiều. Nơi này mọi người cũng đều lấy có thể chú tạo ra cỡ này thần khí, vì là chúng sinh mục tiêu. Giang Đông trên mặt lộ ra ngóng trông, không khỏi nhanh liền thu liễm. Quay đầu lại mắt nhìn từ từ tới gần đoàn xe, bắt chuyện trên Tiêu Nhiên. Mau mau hướng về thành môn vị trí chạy đi. Đông gia đã về rồi. Ở cao 5 trượng, bao quát 3 trượng cự hình thành môn phía dưới, một đội thủ vệ chính đứng ở hai bên. Một người trong đó nhìn thấy Tiêu Nhiên đội xe bọn họ đi tới, nhất thời đi chậm chậm chào đón. Tiểu Ngũ, hôm nay là ngươi trực ban đây. Quay đầu lại tìm ngươi uống rượu. Hiện ở chúng ta còn có việc, trước hết đi vào. Giang Đông tính khí quả thật không tệ. Đối với thủ vệ, Tiểu Ngũ cười đáp ứng một tiếng. Sau đó tại đây những người này nhìn kỹ, trước tiên lĩnh Tiêu Nhiên mọi người hướng về trong cửa thành đi đến. Tiêu Nhiên ánh mắt ở hai bên thủ vệ trên lưu ý một hồi, trong lòng có chút tặc lưỡi. Thủ vệ này tổng cộng 8 người, mỗi một cái tu vi cũng đạt đến thất giai. Cửa thành bản thân liền không cần nhiều sao cao thâm tu vi người lấy tay. Bọn họ chạy tới cũng là làm cái dáng vẻ coi như là như vậy, cũng phái thất giai võ giả. Có thể tưởng tượng mà biết rõ, những người tránh thức cấm địa phòng thủ lại là làm sao nghiêm ngặt. Loại này địa cấp thế lực là không còn ở đường kiếm kiểm tra nói chuyện. Bất kỳ người nào muốn tiến vào cũng có thể. Chỉ có bên trong thành, không phải người bình thường có thể tiến vào. Những nơi khác, chỉ cần ngươi ở bên trong có thể tìm tới nơi ở, liền có thể tiến vào. Trong này tuy nhiên không có cấm đi lại ban đêm, thế nhưng nếu là ngươi liền nơi ở địa phương đều không có, lại sao vậy không ngại ngùng ở trước mặt mọi người tu luyện? Chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ không yên tâm chứ. Mà một khi ngươi dùng tiền phòng cho thuê hoặc là mua nhà ở lại tu luyện, này càng không có vấn đề. Vừa vặn vì bọn họ kéo phát triển kinh tế, ngược lại không có Đại Hạ thân phận lệnh bài người, đều là vô pháp tiến vào bên trong thành, cũng sẽ không sợ quan hệ cái gọi là thám tử đi vào quấy rối. Huống hồ bọn họ đội tuần tra không phải là ăn chay, người bình thường vẫn đúng là không có can đảm lại đây quấy rối. Tổng hợp các loại nguyên nhân, liền thủ tiêu cực kỳ phiền phức đường kiểm kiểm tra. Đoàn người tiến quân thần tốc vẫn ở trong thành ngang qua hơn một canh giờ sau, vừa mới đến bên trong ngoài thành. Bên trong thành cùng ngoại thành, trung gian đồng dạng lấy thành tường tách ra. Hơn nữa cái này trên thành, tương tự khắc họa đại lượng phong cách cổ xưa phù văn. Hiển nhiên cũng là ở trên tường thành điêu khắc trận pháp. Giang Đông, người mang theo Tiêu Nhiên qua đem thân phận lệnh bài làm, sau đó đến quý phủ báo đạo. Giang Tuyết Nhi, cũng chính là Tam tiểu thư thanh âm, từ bên cạnh chậm rãi truyền ra. Đoàn xe chưa ngừng, trực tiếp chạy qua thủ vệ kiểm tra, tiến vào bên trong thành. Tiêu Nhiên cùng Giang Đông, nhưng là bị lưu ở ngoài thành, không có thân phận lệnh bài, coi như là Giang gia cũng không thể ngoại lệ đem Tiêu Nhiên cho trực tiếp mang vào thành. Tốt đang làm lý thân phận lệnh bài vô cùng đơn giản, Giang Đông trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên hướng về bên trong bên cạnh thành khác một tòa cung điện chạy tới. Ở tòa này lưu lượng khách qua lại không dứt bên trong cung điện, Giang Đông trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên qua một chỗ tới gần bên trong vị trí. sau đó tìm người lại đây công việc. Tiêu Nhiên chỉ là đem chính mình chân nguyên truyền vào hai khối giống như đúc thân phận ngọc bạch kim bên trong, liền coi như là công việc hoàn thành. Chỉ cần bắt được ngọc bạch kim, ở phía trên thi pháp vừa nhìn, có liên quan với Tiêu Nhiên tin tức, liền vừa nhìn thấy ngay. Thân phận này ngọc bạch kim cũng là có chú trọng. Cửu giai, toàn thân mặc lục long phỉ ngọc bạch kim chế tác ngọc phù. Toàn bộ đại hạ, tổng cộng chỉ có 6 viên thôi. Mà bát giai võ giả thân phận lệnh bài, nhưng là thanh sắc ngọc bạch kim. Thất giai, là lục sắc thân phận ngọc bạch kim. Cho tới thất giai trở xuống, làm theo thống nhất là màu trắng thân phận ngọc bạch kim. Tiêu Nhiên cầm trên tay, chính là màu trắng thân phận ngọc bạch kim. Một phần chính mình thu cẩn thận, một phần nhưng là tại đây trong thế lực lưu giữ. Để tương lai nếu là ra chuyện gì, thuận tiện so với. Đi thôi, chúng ta về Giang phủ. Trở lại còn phải an bài cho ngươi một hồi đây. Có thể theo ở tiểu thư bên người, thật đúng là ngươi phúc khí a. Tiêu Nhiên trên tay cầm lấy cái viên này vừa chế ra đến thân phận ngọc bạch kim. Một bên Giang Đông liền thúc giục lấy Tiêu Nhiên rời khỏi nơi này trước. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng những người này ước ao nguyên nhân. Cái này Tam tiểu thư, làm người vô cùng hào phóng. Đối với thủ hạ mình, càng là ra tay xa hoa. Không chỉ có tài nguyên tu luyện nhiều lần ban thưởng, thậm chí ngay cả mật thất tu luyện, chỉ cần có rảnh rỗi đưa, mà hạ nhân lại không có chuyện, liền có thể chính mình đi vào tu luyện. Quan trọng nhất là cái này Giang Tuyết Nhi chính là đại hạ quốc tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Tuy nhiên ở Tiêu Nhiên trong mắt xem ra, cùng Tiêm Lộ nói vậy còn kém một tia, thế nhưng cũng coi như là nhân gian hiếm thấy tuyệt sắc. Theo tại đây loại người bên người, ai không ước ao, gật gù, theo cái này Giang Đông đồng thời, hướng về cách đó không xa tòa kia bên trong thành vào miệng. Lối vào cất bước đi đến. Tại đây vương đô bên trong, bất luận ngươi là vương công quý tộc, vẫn là phổ thông bình dân võ giả, giống nhau cấm đoán phi hành. Tất cả mọi người ở trong thành, nhất định phải đi bộ hành tẩu. Nếu là trái với quy định, thì sẽ bị chấp pháp đội trừng phạt. Coi như là ba gia tộc lớn, thậm chí hoàng tộc, cũng không thể ngoại lệ. Quy định này, tuy nhiên vừa bắt đầu bị người lên án, thế nhưng theo sau một quãng thời gian, cũng từ từ bị người tự giác tuân thủ, thậm chí không người dám xúc phạm. Lúc trước có bát giai đỉnh phong cường giả ở Đại Hạ Vương thành phi hành, đồng thời giết không ít người, trêu đến lúc đó Đại Hạ Hoàng đế tự mình ra tay. Cứ thế mà đại chiến mấy trăm hội hợp, đem cho đánh gục, treo ở thành tường ở ngoài 7 ngày thị chúng. Từ cái kia sau khi, cũng lại không người dám khiêu chiến quy tắc này, coi như là trong thành hoàn khố con cháu, cũng không dám chút nào vượt qua Đại Hạ quốc luật pháp. Thành môn thủ vệ, là một đội 12 vị trên người mặc áo giáp màu bạc trang phục thủ vệ. Những thủ vệ này, cùng một màu thất giai cửu trọng thiên đỉnh phong, trong đó dẫn đầu, là cho rằng vừa đột phá bát giai tu vi trung niên nam tử. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên những người này xẹt qua. Tùy tùng ở Giang Đông phía sau, đem trên tay mình thân phận ngọc bạch kim đưa cho thủ vệ bên trong một người. Người kia tiếp nhận sau, hơi hơi điều tra chốc lát liền gật đầu trả lại Tiêu Nhiên. Sau đó Tiêu Nhiên hai người mới bước vào trong nội thành. Bên trong thành, tuy nhiên không bằng ngoại thành như vậy náo nhiệt, nhưng cũng không bình thường là phồn hoa. Sở hữu nắm giữ đại hạ quốc thân phận ngọc bạch kim người, cũng có thể tiến vào bên trong thành. Chỉ cần có tiền, người cũng có thể tại nội thành mở địa cửa hàng, thậm chí mua nhà, ngay tại chỗ tu luyện, cũng có thể, không người sẽ quản. Tiêu Nhiên tùy tùng ở Giang Đông phía sau, thuận theo bên trong thành có tới rộng 10 mét rộng đá xanh đại nói. Một đường thẳng tắp về phía trước, lấy hai người cước lực, cũng đầy đủ hành tẩu hơn nửa canh giờ. Phía trước Giang Đông mới dừng lại. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một tòa đình viện sâu sắc, nội bộ cây cối che trời, bốn phía sống lâu lên lão làng cự đại trạch viện xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiêu Nhiên biết rõ, Giang gia đến,